Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Tề tụ song long lâu. Đường gia hiện tại phải làm gì? Có người nhịn không được hỏi. Tranh thủ thời gian đi tới song long lâu. Vô số võ giả tha thiết ước mơ linh khí tại trên tay của ta. Chúng ta có khả năng tìm xin giúp đỡ. Dùng linh khí làm lý do. Tin tưởng hội có không ít cường giả sẽ vì ta hiệu lực. Đường gia nói ra, trong đôi mắt phong mang tất lộ. Đúng rồi, nói cho tên điên khiến cho hắn có thể cản bao lâu liền cản bao lâu. Hiểu rõ, ngoặc kép, cường thịnh trên sân thượng. Đường gia thủ hạ đệ nhất chiến tướng tên điên. Thân thể kịch liệt run rẩy, nhìn trước mắt gần như thây chất thành núi. Máu chảy thành sông cảnh tượng, tên điên trong lòng nổi lên sợ hãi khôn cùng, ý thức được chính mình trêu chọc tới một cái quái vật. Vốn cho là mặc dù sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới, thế nhưng hơn 300 võ giả tuyệt đối có thể vững vàng ăn Diệp Khuynh Thiên. Chỉ là hối tiếc không kịp, hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại 30 người. Vô luận cái gì tại trước mặt người đàn ông này hết thảy vô dụng. Hiện tại hắn chờ mong có thể ngăn chặn trước mắt người sát thần này. Đường ra bên kia có cao thủ trợ giúp tới. Giết, rốt cục hắn tự mình ra tay. Mang theo 20 tên nửa bước võ tướng cường giả. Cùng một chỗ công kích. Đương nhiên hắn càng ký thác hy vọng tại cuối cùng 10 võ giả thân bên trên. Có thể sử dụng vũ khí nóng làm bị thương Diệp Khuynh Thiên. A, cái thứ nhất xông lên ra hỏa. Vũ khí trong tay bắn ra trận trận hàn quang. Rất đủ lực đạo khiến cho vũ khí tại đâm thẳng quá trình bên trong. Cùng không khí kịch liệt ma sát phát ra suy suy thanh âm. Hô, chẳng qua là khi hắn đâm trúng Diệp Khuynh Thiên thân thể nháy mắt. Đột nhiên võng mạc một đạo mơ hồ bóng đen chớp động. Diệp Khuynh Thiên cả người tại chỗ vọt lên. Trọn vẹn cách mặt đất 1m5 khoảng cách. Công kích mất không. Theo hai bắp chân ở giữa khe hở đâm tới. Oanh. Trong điện quang hỏa thạch. Một tiếng vang trầm. Tên này nửa bước võ tướng cường giả chỉ cảm thấy trên cổ một cỗ cự lực kéo tới. Phảng phất muốn trực tiếp nắm cổ của hắn muốn vặn thành bánh quay trèo giống như. Đồng thời thân thể của hắn trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Răng rác, một đạo làm người ta sợ hãi tiếng xương nứt vang vọng. Xoắn lấy hắn cổ hai chân đan xen vặn một cái. Trực tiếp vặn gãy đầu. Brazil nhu thuật cắn giết kỹ. Hô, nhẹ nhàng thở, Diệp Khuynh Thiên lần nữa khởi động. Đem bóng lưng vứt cho một tên. Tại tên kia dùng vũ khí công sát nháy mắt. Tia chớp ra tay cầm một cái chế trụ hắn hai cái thủ đoạn. Đồng thời đột nhiên phát lực. Đem người kia từ phía sau trực tiếp vung ra trước mặt trên mặt đất. Một quyền xuống. Mưa máu văng khắp nơi. Ba, tây nhu thuật cách đấu thuật phần lưng khống chế thuật. Diệp Khuynh Thiên đêm nay sử dụng đều là địa cầu bên trên đủ loại cách đấu thuật. Quyền quyền đến thịt va chạm, một cái đập mạnh, tương nghênh diện kéo tới hai người ầm ầm bổ nhào. Ngay sau đó một cái ba, tây nhu thuật bên trên, vị áp chế thuật ngăn chặn hai người. Đồng thời có thể so với tai nạn xe cộ một dạng nắm đấm mời đến tại trên mặt bọn họ. Phanh phanh. Này chút nửa bước võ tướng cường giả trong tay Diệp Khuynh Thiên như là tã lót trẻ con một dạng. Bị Diệp Khuynh Thiên từng cái đề quẳng trên mặt đất. Không phải xương lưng bẻ gãy. Liền là đầu chạm đất. Ở trong tay người đàn ông này. Sinh mệnh quá yếu đuối. Không đến 30 giây. 20 cái nửa bước võ tướng cường giả toàn bộ đi Diêm Vương ra chỗ nào báo cáo. Bỗng nhiên Diệp Khuynh Thiên dừng lại động tác, một đôi tràn ngập sát khí tầm mắt để mắt tới tên điên. Tên điên cảm giác đến trong lòng của mình bị một thanh khảm đao hung hăng xé ra. Đủ loại ngang ngược, sơ xác tiêu điều, hắc ám, hung tàn chờ tâm tình tiêu cực một lộc cộc mãnh liệt rót vào ở sâu trong nội tâm. Hắn thậm chí cảm giác được trái tim của mình sắp ngưng đập, khó mà hô hấp, cho đến nắm chính mình vạn năm trong hầm băng. 333 chấm ngoặc kép. Đúng vào thời khắc này, từng đạo màu quýt hỏa diễm theo 10 đem khẩu súng bắn ra, màu cam vỏ trứng đánh rơi một chỗ, chỉ là đang đan xen lưới lửa dưới. Cái kia tới từ địa ngục chỗ sâu nam nhân y nguyên tự nhiên, thân pháp quỷ dị, không thể địch nổi tốc độ. Từng khỏa đạn đều đánh trên mặt đất, ném ra từng cái mấp mô tiểu huyệt động tới. X-A-X-A, chấm ngoặc kép, một đạo tàn ảnh tại thê lương bóng đêm chớp mắt bay tung tóe lên từng đoàn xương máu. Tới, theo cách mặt đất đến 450 mét bên ngoài những cao thủ vị trí. 2 giờ ở giữa không có bất kỳ cái gì quỹ tích, thậm chí không có bất kỳ cái gì lưu lại hình ảnh. Phảng phất phim phim nhựa một loại nào đó hiệu quả. Dựng phim, tên điên quay đầu nháy mắt, từng khỏa đầu một cái tiếp một cái nổ tung, cuối cùng chỉ còn lại có vô số cỗ không đầu thi thể. Trước mắt cảnh tượng đáng sợ cùng trong lòng ám ảnh song trọng tác dụng dưới, nhưng cái này tiếng tăm lừng lẫy tên điên lựa chọn dùng vũ khí đâm vào chính mình lồng ngực tự sát đến giải quyết hết thảy. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Một vị nửa bước võ vương cuối cùng lại bị hù đến tự sát tới hiểu chính mình. Có thể tên điên hắn đối mặt là ma quỷ. Theo hắn thân ảnh ngã xuống, báo trước hơn 300 người đều bị chết tại này. Quân vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, phốp, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên đen như mực bên dưới không trung lên mưa to, đều tưới vẩy tại mặt đất thì cốt dòng máu bên trên. Điên cuồng ăn mòn, thật là phiền, mưa to đồng thời tưới tắt Diệp Khuynh Thiên sắp bùng cháy xong tàn thuốc. Cảm giác được nước mưa lạnh buốt, Diệp Khuynh Thiên giật giật bờ môi, tàn thuốc lập tức rớt xuống đất. Nam nhân này không khỏi nhíu mày. Nước mưa rửa sạch máu tươi, rửa sạch huyết tinh, bất quá đồng thời cũng đem Diệp Khuynh Thiên gương mặt vết máu rửa sạch đến sạch sành xanh. Cái trán xốc xếch sợi tóc bị nước mưa ướt nhẹp, chăm chú kề sát ở trên trán, hoàn toàn không để ý nhỏ giọt trong mắt nước mưa. Diệp Khuynh Thiên cúi người đem bùn lầy bên trong một điểm tàn thuốc nhặt lên. Sau đó hai tay run rẩy, há miệng run rẩy đem tàn thuốc điểm, bóp ở trong miệng hút, núp trong bóng tối phiền kinh ngữ đã không biết nôn mửa bao nhiêu lần. Thân thể của hắn run rẩy, hai chân như nhũn ra, sợ hãi đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Lá, Diệp thiếu gia, đường ra bọn hắn đã chạy, chấm ngoặc kép, phiền kinh ngữ môi run lên. Nửa ngày mới nói rõ ràng một câu, đi tìm bọn họ. Diệp Khuynh Thiên ném đi tàn thuốc, thản nhiên nói, đi nơi nào tìm hắn nhóm? Phiền kính ngữ không hiểu, người đã nói nơi này võ giả hội tụ, chấm ngoặc kép, há, ta hiểu được, hắn nhất định sẽ đi song long lâu hướng các đại võ giả xin giúp đỡ. Phiền kính ngữ vỗ ót một cái, kịp phản ứng, ân, đi. Diệp Khuynh Thiên rời đi sân thượng, phiền kính ngữ vội vàng đuổi theo, đi vào tầng chót nhất hắc quyền trong tràng. Trên lôi đài lồng giam bên trong đang đóng gấu ngựa nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt vậy mà lộ ra khiếp đảm thần sắc sợ hãi, lập tức sao động bất an. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt tới, lộ ra vẻ tươi cười, gấu ngựa trong đôi mắt toát ra sợ hãi trước đó chưa từng có đến. Nó chắp tay, làm ra một cái cầu xin tha thứ động tác tới. Phiền kính ngữ thấy kinh ngạc đến ngây người. Gấu ngựa sợ hãi, vậy mà tại hướng Diệp Khuynh Thiên cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Thiên sau khi rời đi, gấu ngựa phù phù một tiếng vậy mà ngồi ngay đó. Cường thịnh hội sở phía dưới mấy tầng vận hành như người bình thường, vẫn tại cuồng hoan. Không ai biết tầng cao nhất sân thượng thây phơi khắp nơi cảnh tượng. Bất Dạ Thành song long lâu trước, Lý Trì Hiên cùng Khang Nhã Huệ đoàn người đi vào, lại còn có như thế phồn hoa thành nhỏ. Kiều Kiều đám người một trận kinh ngạc, chỉ sợ các ngươi này chút Tây Bắc siêu cấp gia tộc cũng không biết nơi này a. Lý Chỉ Hiên cười nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.